chót qua rồi nhưng sắc hương khung trời làm miền Trung yêu hoài, rằng yêu trời thanh thủy dương càng xanh, yêu khói ấm xây thành hoa bướm trao duyên lành, người dựng lều tranh nhà trang sóng lời khi Đà Lạt hoa tươi nghiêng màu bên xuôi, thêm nước sông Hương nhuộm thắm đôi bờ, tiếng hát cô lái đò chèo cua quan họ miền Trung ngàn nơi, còn bao niềm vui, bao mái tóc buông dài, bao cánh môi duyên cười càng đẹp lòng vẫn êm đềm, thư đã trao tâm hiền, đừng phụ